Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, gọi nhịp, trong đó một số người tương đối bi thương, trên đầu đầu tóc đều rõ ràng cho thấy mới vừa bị cháy rụi, thoạt nhìn giống như là dã kê. Thiên Kính Thượng Quốc những đội ngũ này đến, khiến cho giữa sân đều vô cùng kinh ngạc, theo lý mà nói. Coi như là tao ngộ rồi bầy sói, cũng không trở thành bị lộng được như vậy gà đất chó sành đó a. Thiên Kính Vương, các ngươi chẳng lẽ đưa tới rất nhiều kinh, lôi thiểm điện? Không đúng, các ngươi tới đến lôi chi chủ mạch địa lâu như vậy, hẳn là đã sớm biết ở lôi chi chủ mạch địa hẳn là tránh khỏi kích phát năng lượng a. Rất nhiều người nghi ngờ hỏi. Lôi điện quang trận tình huống nơi này tương đối đặc thù. Lôi điện quang trận chung năng lượng quá mức cuồng bạo. Vùng chân trời này ở trên kinh, lôi thiểm điện, toàn bộ là dẫn hướng lôi điện quang trận. Cho nên Côn Thiên Cương Quốc cùng Thiên Phong Cương Quốc có thể yên tâm thôi động trận pháp xuất đánh, mà không cần lo lắng trêu chọc lôi điện. Thế nhưng ở lôi chi chủ mạch địa còn lại địa phương, tình huống nhưng là khác rồi. Chỉ cần là kích thích ra tương đối lớn năng lượng, vậy coi như muốn đem phía chân trời trong kinh, lôi thiểm điện cho dẫn xuống đến. Đạo lý này, chỉ cần là tiến vào lôi chi chủ mạch địa người, liền đều hiểu, đều là hắn đem chúng ta hại thành như vậy. Thiên Kính chờ mười mấy cái thượng quốc đội ngũ, dồn dập đem đầu mâu nhắm ngay một người. Mọi người men theo nhìn sang, phát hiện cái này nhân loại không là người khác, thình lình chính là Lam Nguyên Quốc Lộc Vũ. Lại là này cái Lộc Vũ, cái gì, lại là hắn, mọi người thực sự là không nghĩ ra. Bọn họ đối với Lộc Vũ ấn tượng còn dừng lại ở Lộc Vũ là một cuồng vọng vô tri tiểu vương quốc nhân phía trên. Lại không nghĩ rằng, Lộc Vũ trước khi tới nơi này, đã làm như thế oanh oanh liệt liệt sự tình, đem Thiên Kính Thượng Quốc chờ mười mấy cái thượng quốc đội ngũ, đều cho làm cho như vậy hôi đầu thổ kiểm dáng vẻ. Cái này cũng thật bất khả tư nghị, Lộc Vũ rốt cuộc là làm sao làm được. Hắn đến cùng đối với các ngươi làm cái gì? Tất cả mọi người không khỏi hỏi thăm tới Thiên Kính chờ thượng quốc nhân đến. Thế nhưng mặt đối với vấn đề này, Thiên Kính chờ thượng quốc người, tuy nhiên cũng có vẻ vô cùng quấn quýt, khuôn mặt sắc lúc xanh lúc trắng, không biết nên nói như thế nào. Chuyện khi đó tình, đối với hắn nhóm mà nói, thật sự là quá mất mặt. Bọn họ lúc đầu ngay từ đầu chính là bất vôi hảo ý, muốn trêu chọc Lam Nguyên Quốc người. Kết quả là bị Lộc Vũ phản kích trả thù, khiến cho chật vật không chịu nổi, làm cho bọn họ đem chuyện này tình nói ra. Thật sự là nói không nên lời tới a. Bọn họ chăm chú nhìn chằm chằm Lộc Vũ, cắn răng, trong đầu hồi tưởng đương thời Lộc Vũ huy động phong lôi tinh kỳ, vạn lôi tùy tùng, cái kia thật là khiến người ta lòng có dư kinh sợ a. Đáng chết này, Thiên Kính Vương đám người bị Lộc Vũ làm cho là hết sức vút mắt. Mọi người thấy Thiên Kính Vương đám người đối với Lộc Vũ loại này vút mắt thần sắc, đều cảm thấy càng thêm bất khả tư nghị. Bọn họ bỗng nhiên không còn dám xem nhẹ Lộc Vũ. Bọn họ cảm thấy Lộc Vũ cái này nhân loại mặc dù là xuất thân tiểu vương quốc, nhưng là vô cùng quỷ dị. Chỉ nghe Côn Thiên Vương một tiếng quát to, ở bản vương trước mặt cũng dám có người phách lối như vậy. Người đến, mau mau đem thiếu niên này cho đuổi đi. Hắn cũng mặc kệ Lộc Vũ có phải hay không trêu chọc quá Thiên Kính Vương đám người, có bao nhiêu thâm bất khả trắc. Trong mắt hắn, cái kia đều là bé nhỏ không đáng kể. Đúng, ngay sau đó thì có hai người ra khỏi hàng, quá khứ đối phó Lộc Vũ. Hai người kia đều là Thác Thương Vực tiếng tăm lừng lẫy hung thần. Bọn họ chính là Côn Thiên Cương Quốc 13 hầu trong nhân vật. Một cái 12 hầu gia Hàn Phong, một cái 11 hầu gia Tiêu Cẩn. Hai người đều tu đến nửa bước nhân tôn tình trạng, đều tinh thông lấy đẳng cấp cao công pháp. Mấy năm nay bọn họ vì Côn Thiên Cương Quốc khai cương thác thổ, lập xuống hãn mã công lao. Chính là Côn Thiên Vương thủ hạ chính là sùng thần, thủ hạ dính vô số tính mệnh, chinh chiến vô số. Bọn họ ở Thác Thương Vực địa vị so với một dạng thượng quốc quốc chủ cao hơn. Lúc này hai người bọn họ xuất thủ đi đuổi đi một cái tiểu vương quốc thiếu niên, thật sự là quá khuất tài. Lần này là Côn Thiên Vương tự thân hạ đạt mệnh lệnh, hai người bọn họ sùng thần tự nhiên muốn cướp ở Côn Thiên Vương trước mặt bề ngoài hiện. Tiểu tử, ngươi chọc giận chúng ta vương thượng, cũng biết chính là hủy diệt chi tai họa. Hàn Phong cùng Tiêu Cận lấy một loại ngạo mạn tư thế, xuyên qua chúng thượng quốc đội ngũ đoàn người, hướng bên kia Lộc Vũ ép tới. 12 hầu gia cùng 11 hầu gia tự thân xuất thủ. Cái này thời khắc, rất nhiều người tâm lý bốc lên một cái ý niệm kỳ quái, cảm thấy Lộc Vũ coi như là hố, đó cũng là tương đối vinh quang sự tình. Dù sao có thể đưa tới Hàn Phong cùng Tiêu Cẩn hai vị này uy chấn thiên hạ đại nhân vật tới tự thân xuất thủ, cái kia cũng không phải bình thường đãi ngộ. Lộc Vũ cũng là nhìn thẳng Hàn Phong cùng Tiêu Cẩn, nhàn nhạt nói ra, 12 hầu gia cùng 11 hầu gia có đúng không? Các ngươi xem ra là Bùi Thiên Dịch kết bái đại ca, lại không biết so với Bùi Thiên Dịch tới như thế nào. Bùi Thiên Dịch ba chữ này để lúc đi ra, Hàn Phong cùng Tiêu Cẩn nhãn quang đều là hơi run lên. Phía trước bọn họ còn đang suy nghĩ đây, bọn họ thập tam đệ Bùi Thiên Dịch cùng cứu ca Yến Nhiên thế nào còn không có trở về phục mệnh. Bọn họ còn lại hầu gia đều mang riêng mình đội ngũ trở lại rồi. Bùi Thiên Dịch cùng Yến Nhiên nói vậy cũng thu hoạch không ít ma hạch mới là a. Bây giờ nghe được người khác thuận miệng nhắc tới Bùi Thiên Dịch tên, trong lòng bọn họ lần thứ hai nhớ tới việc này tới. Chẳng qua cái ý niệm này bất quá là chợt lóe lên. Cái này thì bọn họ đã nhảy đến Lam Nguyên Quốc đội ngũ trước đó. Hai người bọn họ phân hai bên trái phải, hướng về phía Lộc Vũ hung hăng bắt xuống phía dưới. Mà đối mặt hai đại hầu gia xuất thủ, Lộc Vũ bất quá là tiện tay liền một đao. Soạt, một đao này bất quá là tùy ý vung ra, càng giống như là vuốt con ruồi. Thế nhưng một đao này đánh ra uy thế cũng là khó có thể tưởng tượng. Chỉ nghe Hàn Phong cùng Tiêu Cẩn một tiếng thét kinh hãi. Bọn họ giơ lên cùng với chính mình vũ khí chống đỡ, liền làm cho Lộc Vũ một đao này cho trực tiếp vỗ bay rớt ra ngoài. Lộc Vũ vẫn thật là phát con ruồi dáng vẻ, từ đầu đến cuối đều không làm sao nhúc nhích. Càng đàm luận không trên, lên, tâm tình gì kích động, một đao, liền đánh bay hai cái rưỡi bước nhân tôn. Cái gì, hắn, toàn trường tức thì liền sôi sùng sục, mọi người lập tức liền sôi trào. Bọn họ đến bây giờ mới nhận thức lại đến Lộc Vũ. Nguyên lai cái này tiểu vương quốc, thiếu niên, là một cao thủ à. Một đao liền đánh bay hai vị nửa bước nhân tôn, thực lực này cũng không phải bình thường mạnh mẽ a. Sợ là chỉ có chính thức nhân tôn mới tốt đối phó Lộc Vũ a. Lam Nguyên Quốc người ăn gan hùm mật gấu, lại dám phản kích Côn Thiên Cương Quốc hai vị hầu gia, bọn họ không muốn mệnh. Mọi người đang cảm khái Lộc Vũ thực lực cường đại, đồng thời cũng ý thức được Lam Nguyên Quốc nguy cơ. cái này đánh nhưng là Côn Thiên Cương quốc nhân a, dám cùng Côn Thiên Cương quốc gọi nhịp, cái kia đơn giản là muốn chết a. Sự thực lên, cái này thì Côn Thiên Cương quốc người đã đều tức giận. Vô liêm sỉ, các ngươi Lam Nguyên quốc nhưng là phải đối với ta Côn Thiên Cương quốc tuyên chiến. Côn Thiên Vương Long Nhan giận dữ, ánh mắt của hắn bắn phá hướng Lam Nguyên quốc bên này. Côn Thiên Vương những lời này quanh quẩn ở chân trời, toàn trường đều là câm như hến. Côn Thiên Vương những lời này đại biểu ý nghĩa không phải chuyện đùa. Thử hỏi ai có thể kháng trụ như vậy, chất vấn. Hết chương.